Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, giết ra ngoài. Kim loại xoay cong âm thanh vang lên, giữa đường đèn cùng Diệp Sát cánh tay chạm vào nhau lúc. Ngạnh sinh sinh hoàn toàn thành rồi, U, chữ hình. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đột nhiên phát động máu hóa năng lực. Vô số gai máu từ Diệp Sát phía sau bừng lên, đâm vào cỗ kia biến dị zombie thân thể. Đáng tiếc, không thể trúng mục tiêu đầu. Cỗ kia biến dị zombie gầm nhẹ, đem xoay cong đèn đường lần nữa giơ lên, nện hướng Diệp Sát đầu. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát bả vai trên nhỏ Miasis đột nhiên nhảy ra, cắn bên trong cỗ kia biến dị zombie cổ tay. Cạch một tiếng, bởi vì nhỏ Miasis cắn xé, đèn đường nện vào rồi một bên, đem mặt đất nện rách ra một khối. Diệp Sát đối nhỏ Miasis biểu hiện rất hài lòng. Diệp Sát là trải qua thi hoa ấu sinh kỳ, biết rõ ấu sinh kỳ nhỏ yếu. Nhỏ Miasis dưới mắt nhiều nhất đối phó dưới bình thường zombie, vẫn là lấy vị trí làm đơn vị. Nhưng Diệp Sát hài lòng nhỏ Miasis hung tính cùng trung thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, cỗ kia biến dị zombie mãnh liệt hất lên tay, đem nhỏ Miasis quăng bay ra đi. Diệp Sát thuận tay tiếp nhận nhỏ Miasis, sau đó một kiếm chém ở cỗ kia biến dị zombie cái cổ trên, đem đối phương đầu cho chém rớt xuống tới. Đầu rơi xuống đất, lăn đến một bên, biến dị zombie thân thể liền không khỏi cứng đờ, phảng phất không có dầu xe, hoặc là mất đi rồi điện lực cơ giới, sau đó hướng về sau đổ xuống. Lúc này đồng thời, cỗ kia giống như dã thú biến dị zombie từ không trung rơi xuống, dự định thừa dịp lúc này đánh lén Diệp Sát. Nhưng cũng tại lúc này, người đánh chết rồi man lực sĩ, tích lũy số lượng, một, ầm ầm, mặt đất nứt ra, thi hoa dây leo từ đất đáy nhô ra, nhảy lên không trung sau, đột nhiên cuốn một cái, liền cuốn lấy cỗ kia biến dị zombie, đem nó từ không trung túm rơi xuống. Diệp Sát bước ra một bước, kiếm khí màu vàng óng đột nhiên từ không trung cướp rơi, dị thường sáng chói cùng lóa mắt. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, kinh suốt liền đâm vào rồi cỗ kia biến dị zombie đầu, đem đối phương đầu cho một kích xuyên thủng, máu tươi hỗn hợp có óc từ miệng vết thương từng điểm tuôn ra. Người đánh chết rồi nghĩ thú giả, tích lũy số lượng, một, thiên khải ban thưởng. Hư thối miệng lưỡi, Diệp Sát cắt xuống đối phương đầu lưỡi, trực tiếp ném cho nhỏ Miasis. Nhỏ Miasis há miệng, liền đem kia cây đầu lưỡi nuốt vào, nhai nhai, nuốt chửng, trưởng thành, tiến hóa. Cái này là Diệp Sát cũng không lo lắng nhỏ Miasis nhỏ yếu nguyên nhân. Ở cái này không thể theo lẽ thường đẩy ra đoạn thời đại, muốn để sinh trưởng chu kỳ rút ngắn, thực sự quá đơn giản. Biến dị zombie chỉ có thể coi là đồng dạng khẩu phần lương thực. Nếu như là viễn cổ loại huyết nhục, vậy đối với nhỏ Miasis mà nói, mới là đại bổ đồ vật. Cho ăn xong nhỏ Miasis, Diệp Sát mắt nhìn bốn phía, zombie đã bị giết chết rồi. Nhưng ở đường phố đầu cuối, ước chừng 3-40 mét địa phương, có mấy người cầm lấy vũ khí, ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ. Diệp Sát biết rõ đó là bị chiến đấu động tĩnh hấp dẫn người tới, là tử vong đoàn tàu trên người. Nếu như mình trọng thương, vì rồi chân quý biến dị zombie, vì rồi trên người mình đồ vật, đối phương có lẽ sẽ ra tay, có lẽ sẽ trợ giúp chính mình. Nhân tính loại này đồ vật khó khăn nhất đoán, hoặc tốt hoặc hỏng, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đừng đi đoán. Tựa như dưới mắt như vậy, Diệp Sát không cần lấy đối phương hỗ trợ, cũng sẽ không cho đối phương hướng mình cơ hội xuất thủ. Bởi vì đối phương không dám. Ở thời đại này, cường đại chính là chân lý. Diệp Sát không để ý đến đối phương, để thi hoa lẻn về mặt đất. A Con trung thành đứng tại Diệp Sát sau lưng, sau đó cùng kia mấy tên may mắn còn sống sót nhân loại sát người mà qua. Diệp Sát hướng về phương xa đi đến, những người kia không có mở miệng, cũng không có động thủ, mãi cho đến Diệp Sát biến mất, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, có thể một hơi giết chết mấy chục cỗ zombie, trong đó còn bao hàm không ít biến dị zombie người, là không cần lấy bọn hắn trợ giúp, cũng làm cho bọn hắn không hề động ý đồ xấu dũng khí. Một đường đi qua đường phố, Diệp Sát tra một chút địa đồ, xác định Kamiscope công ty phân bộ vị trí, sau đó nhanh chóng tiến lên. Kamiscope công ty phân bộ cũng không khó tìm kiếm, bởi vì nơi đó chính là tòa đại lâu văn phòng. Tại mặt thế tiến đến trước đó, nơi đó là công khai tính chất, thậm chí là San Carlo thành tiêu chí kiến trúc một trong. Đương nhiên, cái này khiến nơi đó có y tế bào hình virus khả năng giảm xuống. Nhưng nếu có phòng nghiên cứu, hoặc phòng thí nghiệm cái gì, cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm. Bởi vậy, bình thường quá trình đều là đi trước Kamiscope công ty đại lâu văn phòng tìm đầu mối. Diệp Sát đại khái bỏ ra 2 cái tiếng đồng hồ, đến Kamiscope công ty phân bố ký túc xá trước, tại mặt bên có giữa cửa hàng. Tới gần đường phố cửa hàng, là giữa đồ điện cửa hàng, một đài bày ở trong tủ cửa hàng mẫu TV bỗng nhiên lấp lóe rồi một chút. Lập tức vang lên nhiếp phá âm thanh nói, chậm như vậy, Diệp Sát nói, đường trên đụng phải chút phiền toái nhỏ, nơi này zombie có chút quái gì. Nhiếp phá nói, ta cũng phát hiện rồi, nơi này quái dị hồ không phân tán ra, mà là từng mảnh tụ tập ở nơi đó. Diệp Sát nói, đánh rồi sao? Nhiếp phá nói, trực tiếp đi vòng qua. Nói chuyện, ký túc xá 3 tầng, một cánh cửa sổ mở ra. Nhiếp phá thò đầu hướng lấy Diệp Sát vẫy vẫy tay. Thi hoa dây leo từ đất đáy nhảy ra, trực tiếp đem Diệp Sát cùng A Con đưa trên lầu 3. Từ cửa sổ nhảy vào. Nhiếp phá nói, không chỉ thành thị bên trong, tòa này trong đại lâu tình huống cũng kém không nhiều. Zombie tựa hồ không phân tán ra, mà là tụ tập tại một chút khu vực. Có nhiều chỗ rất trống trải, rất an toàn, có nhiều chỗ vừa mở cửa, tất cả đều là zombie. Diệp Sát nói, biết tại sao không? Nhiếp phá buông tay nói, nơi này mới lầu 3. Ta vừa mới bắt đầu điều tra. Diệp Sát nói, Trần Gia Quân. Nhiếp phá nói, trước mắt trong lâu còn không có gặp qua bất kỳ người sống. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, ôm cây đợi thỏ, vẫn là trước dạo chơi. Y tế bào hình virus tựa hồ rất chân quý, là một phần cũng không nhiều a chỗ xấu. Nhiếp phá nói, tùy ý, ta đều có thể. Chủ yếu là thuận tiện tìm tầm thường vụ viên nhiệm vụ đầu mối. Đúng nga, Diệp Sát lộ ra cái, giật mình biểu lộ nói, ngươi làm không hết nhân viên phục vụ nhiệm vụ, không thể về tử vong đoàn tàu. Đây là thừa vụ trưởng một phương diện khác quyền lợi, nếu như không phải đoàn tàu trưởng chỉ tên đến họ phân phó. Diệp Sát tại không phải nghỉ ngơi kỳ, cũng phải làm nhiệm vụ. Nhưng cũng lấy lựa chọn điều động nhân viên phục vụ đi làm, hoặc tự mình lựa chọn tính làm. Nói đơn giản, độ tự do so sánh lớn, không giống bình thường thùng xe may mắn còn sống sót nhân loại cùng nhân viên phục vụ như thế bị chỉ định nhiệm vụ, cũng không tồn tại làm không hết nhiệm vụ liền không cách nào trở lại tử vong đoàn tàu tình huống. Đương nhiên, đây là có lợi có hại tình huống. Diệp Sát hoàn toàn chính xác có thể không động vào những cái kia phiền phức nhiệm vụ. Nhưng vấn đề ở chỗ những cái kia phiền phức nhiệm vụ mới sẽ cho ra tốt ban thưởng. Diệp Sát tự nhiên cũng liền không cách nào bởi vậy đạt được ban thưởng. Phải gìn giữ chính mình thực lực không bị những người khác tùy tiện truy lên. Diệp Sát vẫn là phải từ bên trong chọn lựa độ khó tương đối lớn nhiệm vụ để hoàn thành. Diệp Sát nói, lần này nhân viên phục vụ nhiệm vụ rất quái dị. Hai nhiệm vụ tựa hồ cũng là cùng vận chuyển đội ngũ có quan hệ. nhưng tựa hồ lại không phải một chi vận chuyển đội ngũ. Nhiếp Phá nói, mấu chốt ở chỗ khởi điểm là nơi nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.